Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, việc này ngươi tốt nhất bất kể. Vậy ngươi tự tạm thời lăn qua một bên, đối đãi ta trước đem ba người này xử lý, lại lấy chó của ngươi đầu. Thanh Lâm lời nói như cũ là như vậy bình thản, thế nhưng mà nghe vào đại yến lĩnh thủ lỗ tai chính giữa. Nhưng lại lệnh hắn song mâu trực tiếp phún ra hỏa diễm. Với tư cách lĩnh thủ cấp bậc đích nhân vật, thống lĩnh 10 vạn quân mã, cái này chính là một cái thiên phu trưởng, cũng dám nói muốn lấy đầu của mình, nhưng lại dám nói là đầu chó. Tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta a. Đại yến lĩnh thủ nghiến răng nghiến lợi nói, trực tiếp hủy bỏ tư cách của hắn là tốt rồi, chớ nói lĩnh thủ. Coi như là vạn phu trưởng, hắn cũng không chiếm được. Ngân vũ lĩnh thủ ở một bên nói ra, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác khả dĩ như thế. Nhưng Thanh Lâm lời nói, cũng khơi dậy đại yến lĩnh thủ nóng tính. Lúc này hừ lạnh nói, không cần, ta ngược lại là muốn nhìn. Cái này chó chết, đến cùng có thể phản ra hạng gì sóng cồn. Nghe vậy, ngân vũ lĩnh thủ nhíu mày. Lại không có lại nói thêm cái gì. Xem trước khi đến cảnh cáo chuyện của các ngươi đều không có để ở trong lòng a hát. Thanh Lâm đi đến trung ương, ngưng mắt nhìn Hoắc Vân ba người, chậm rãi mở miệng, các ngươi đã không nghe khuyên bảo, vậy cũng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Ba cái cùng lên đi. Soạt, Thanh Lâm lời nói, lần nữa tại giữa đám người nhấc lên xôn xao. Hoắc Vân, Chiêm Ninh, Phổ Lan ba người, đều là cửu kiếp chân đế cấp bậc. Thanh Lâm thật không ngờ cuồng vọng, lại để cho ba người cùng tiến lên. Chiêm Ninh đứng dậy, nói, ai hạ thủ không lưu tình, còn không nhất định, bất quá quân quy có lệnh. Cái này vạn phu trưởng tranh đoạt, cần từng bước đến. Ba người chúng ta nếu là cùng nhau ra tay đối với ngươi coi như là không công bình. Vậy ngươi, liền trước nhận lấy cái chết. Thanh Lâm ngữ khí rồi đột nhiên âm hàn xuống, cước bộ điểm xuống mặt đất, thân ảnh oanh một tiếng phong tới Chiêm Ninh. Tốc độ kia cực nhanh, có thể nói đáng sợ, mang theo sông bão không khí tiếng gầm, gần như là trong chốc lát liền đã đến Chiêm Ninh trước mặt. Chiêm Ninh đồng tử co rút lại, biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Đối với Thanh Lâm loại tốc độ này, hắn căn bản là phản ứng không kịp, mặc dù là lui về phía sau, cũng chỉ là phản xạ có điều kiện giống như động tác. Nhưng mà, hắn lui về phía sau, Thanh Lâm tốc độ nhưng lại lần nữa bạo tăng, cái kia cực lớn quyền ảnh mang theo kim sắc, tự thiên không mà hàng, tựa như một mảnh bầu trời, hung hăng hướng phía Chiêm Ninh oanh kích đi qua. Oanh, cực lớn trầm đục lập tức xuất hiện, cái kia quyền đầu là từ trên trời giáng xuống, oanh chúng Chiêm Ninh về sau, lại là mang theo Chiêm Ninh thân thể, tại kinh người nổ vang chính giữa, bịch một tiếng oanh kích tại mặt đất, nhất thời, có một cái đường kính vài dặm cực lớn hố xuất hiện, này khanh động sâu không thấy đáy, phảng phất là đã bị Thanh Lâm cho xuyên thủng. Tất cả mọi người đứng dậy, tựa hồ muốn ý đồ từ đó tìm ra Chiêm Ninh thân ảnh. Nhưng cuối cùng nhất, cũng chỉ có một mảnh đen kịt hiện ra. Không cần thối lại, Thanh Lâm thản nhiên nói. Các ngươi tìm không thấy, ngươi giết Chiêm Ninh. Hoắc Vân cùng Phổ Lan bỗng nhiên đứng dậy, chằm chằm vào Thanh Lâm. Trên mặt cảm xúc không ngừng biến hóa. Cái loại này cảm xúc. Có thể nói là phẫn nộ, lại có thể nói là sợ hãi, cũng có thể nói là kiêng kỵ, mà trong cả sân, giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Duy nhất thanh âm là được hít vào khí lạnh, theo Thanh Lâm ra tay, đến chiến đấu chấm dứt, hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, cũng có thể nói chỉ là một quyền thời gian mà thôi, nhưng chỉ có tại đây trong thời gian thật ngắn. Chiến đấu đã chấm dứt, Chiêm Ninh đã tử vong, Hoắc Vân cùng Phổ Lan quả thực tự là không thể tin được. Bọn hắn cho rằng ba người liên thủ, cho dù không thể một nổi công kích, cũng ít nhất có thể tiêu hao Thanh Lâm một ít thực lực. Lại vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm vậy mà cường đã đến loại tình trạng này. Coi như là cái kia Đại Yến lĩnh thủ cùng Ngân Vũ lĩnh thủ hai người, cũng đều liếc nhau, nhíu mày, người này là Chí Tôn. Ngân Vũ lĩnh thủ truyền âm nói, Đại Yến lĩnh thủ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá cái kia Chiêm Ninh chính là cửu kiếp chân đế. Lại bị thứ nhất quyền bắn cho giết, hơn nữa cả mặt đất đều đánh ra một cái sâu không thấy đáy đại động. Như thế thực lực, nếu nói là còn không có có đạt tới Chí Tôn, ta không tin. Có thể trên người hắn cũng không có Chí Tôn chi uy, hơn nữa tu vi của hắn ta cũng nhìn không thấu. Ngân Vũ lĩnh thủ nói. Nghe vậy, Đại Yến lĩnh thủ khẽ giật mình, chợt nói, ta cũng nhìn không thấu, chẳng lẽ tu vi của hắn vẫn còn chúng ta phía trên? Không có khả năng. Ngân Vũ lĩnh thủ lập tức nói, nếu thật ở chúng ta phía trên, người này tự hoàn toàn khả dĩ tấn chức lĩnh thủ chức vị rồi. Làm gì không nên đem làm một cái chính là thiên phu trưởng. Cái này giải thích như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi hắn chỗ oanh ra một quyền, là hắn sử dụng nào đó thần thông hay sao? Xem trước một chút a. Hai người nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm ánh mắt quét về phía Hoắc Vân cùng Phổ Lan, khẽ cười nói, nên các ngươi. Nụ cười kia rơi vào trong mắt mọi người, nhưng lại mang theo cực độ băng hàn cùng dữ tợn, còn có nồng đậm sát cơ. Mà nghe được Thanh Lâm, Hoắc Vân lập tức quát, Thanh Lâm, quân quy thật sự rõ ràng, không cho phép tự giết lẫn nhau, ngươi lại là ó, trực tiếp liền đem Chiêm Ninh cho sát hại hả? Hơn nữa trước ngươi còn giết một gã vạn phu trưởng, một gã thiên phu trưởng, còn đều biết người, càng là căn bản không tướng quân quy để ở trong mắt. Ta nhìn ngươi tự là chiến thiên thần quốc phái tới gian tế. Lời vừa nói ra, mà ngay cả Phổ Lan đều sửng sốt một chút. Bất quá hắn nhanh chóng tự kịp phản ứng. Phụ họa nói, đúng vậy a, nếu không có như thế, ngươi sao lại, há có thể cuồng vọng như vậy? Chúng ta chỉ là cùng ngươi tranh đoạt một cái vạn phu trưởng chức vị mà thôi. Ngươi liền thống hạ sát thủ, cái kia đồ nhiễm bọn người, càng là không có thương hại ngươi. Có thể ngươi y nguyên rơi xuống tử thủ, nếu thật là ta Vô Song thần quốc quân nhân, há sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo, nhân thần cộng phẫn sự tình. Om sòm, Thanh Lâm nhíu mày. Hắn cũng không có lòng dạ thanh thản cùng hai người ở chỗ này nhiều lời nói nhảm. Hắn thân ảnh trực tiếp biến mất. Oanh, xuất hiện thời điểm, đã là đi tới trước mặt hai người. Hắn quyền đầu đeo nổ vang, một quyền một cái, thẳng đến hai người mà đi. Nhìn thấy một màn này, hai người đều là sắc mặt đại biến. Cái này trên nắm tay truyền lại ra kinh người cảm giác nguy cơ, làm bọn hắn trong nội tâm kinh hoàng, da đầu run lên, toàn thân tóc gáy đều muốn nổ tung. Cho đến tự mình đối mặt, bọn hắn mới có thể cảm nhận được Thanh Lâm thực lực đến cùng cường hoành đã đến hạng gì trình độ. Đừng nói là Chiêm Ninh, coi như là hai người bọn họ sử xuất tất cả vốn liếng, cũng tuyệt đối ngăn cản không được Thanh Lâm quyền đầu. Lưu lão, cái này vạn phu trưởng tranh đoạt, chúng ta rời khỏi. Hoắc Vân bỗng nhiên hướng lão giả kia hô. Đúng, chúng ta rời khỏi, rời khỏi. Phổ Lan cũng là liền vội mở miệng, như lại không mở miệng cái kia quyền đầu muốn đem chính mình hai người bắn cho giết. Thanh Lâm, hai người bọn họ đã rời khỏi. Ngươi, Lưu lão lập tức nhìn về phía Thanh Lâm, đồng thời mở miệng. Bất quá tiếng nói còn chưa rơi xuống, là được bị Thanh Lâm cắt đứt. Lưu lão, ta tôn ngươi là trưởng bối, cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, việc này ngươi tốt nhất bất kể. Được nghe lời ấy, Lưu lão lông mày không khỏi nhíu lại,